Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 728, điều kiện trao đổi, góc truyện audio.com, Khánh Công Yến trong cung còn đang tiến hành, nhưng tâm trạng Hoàng đế đã không còn vui như trước nữa. Nếu quả thật Hạ Lâm chết, hắn biết hắn cũng không thể sống quá lâu. Tôn Phương Nhi từng nói cổ độc sẽ cắn trả, coi như cổ độc có thể tạm thời chữa được bệnh của hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ chết bởi cổ độc. Đại thần không biết nội tình thấy hoàng thượng bởi vì em trai của Hạ Thương Mai chết mà thất hồn lạc phách như vậy đều hết sức khó hiểu. Coi như hoàng thượng coi trọng Nhiếp Chính Vương cũng không thể vì em trai vợ hắn mà mất mát như vậy. Lại uống mấy ly rượu nữa. Hoàng đế lấy lý do trong người khó chịu rời đi đầu tiên. Hoàng đế đi rồi, Khánh Công Yến tự nhiên cũng giải tán. Tiêu Kiêu cơ hồ là lập tức đứng dậy. Chiến bào vừa nhấc người đã ra khỏi điện Vạn Thọ. Mộ Dung Khanh đuổi theo. Nói, Tráng Tráng ở Vương Phủ. Tiêu Kiêu mi mắt nhăn một cái. Tại sao lại ở Vương Phủ? Thương Mai xảy ra chuyện. Ánh mắt Mộ Dung Khanh ám trầm. Đi thôi, trên đường nói. An Thân Vương đâu? Tiêu Kiêu hỏi, hắn ở cung Hy Vi. Mộ Dung Khanh bổ sung một câu. Lúc Hoàng thượng đi, hắn đã đi theo. Hẳn là đến cung Hy Vi, mấy tháng chia xa, khổ tương tư, đâu phải gặp mặt là có thể hóa giải được. Hoàng thượng, sợ là sẽ không để cho hắn gặp. Tiêu Thác sắp tới gần, nói, Tiêu Kiêu nhìn Tiêu Thác, dùng ánh mắt hơi nghiêm khắc. Tiêu Thác luôn luôn sợ đại ca này, vừa thấy ánh mắt hắn lạnh lùng, trong đầu nhất thời nhanh chóng chuyển động. Gần đây hắn đã làm sai điều gì? Không có. Thứ nhất không nhìn phụ nữ đàng hoàng tắm, thứ hai không ăn trộm gà trộm chó. Vì vậy, lưng lại đứng thẳng lên. Tiêu Kiêu lại nói, ngươi không đi theo đến Hàn Sơn, ở chỗ này làm gì? Tiêu Thác nhất thời thấp xuống nửa đoạn. Dạ vương có rất nhiều người, ngươi cũng nên đi theo. Cấm quân ít nhiều cũng nghe lời ngươi. Tiêu Kiêu nói, vậy thì ta đi. Tiêu Thác ảo não rời đi. Hai người đang muốn xoay người thì thấy Tần Châu cũng theo kịp. Đi theo bên người Tần Châu là mặt gỗ vạn năm A Cành. Vương gia, trở về phủ, Tần Châu hỏi, đúng vậy, quận vương gia, Mộ Dung Khanh nghĩ cũng biết nàng muốn làm gì. Cùng đi, Tần Châu hỏi, nhưng giọng lại không cho cự tuyệt. Tiêu Kiêu nhấc mi, Tần Đại Tướng Quân, Tiêu Đại Tướng Quân, ngưỡng mộ đã lâu, Tần Châu nhìn chiến tướng trước mắt. Cả người khí tức lạnh lùng, quả thực là một nhân vật xuất sắc, ngưỡng mộ đã lâu, Tiêu Kiêu ngắn gọn nói, ngưỡng đủ thì đi đi, Mộ Dung Khanh chắp tay sau lưng, đã đi mấy bước, đoàn người đều đi vương phủ, Tráng Tráng vẫn luôn canh giữ ở bên người Thương Mai. Sau khi Mộ Dung Khanh đi, Thương Mai lại bắt đầu rơi vào ác mộng, vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi bất an, hai quả đấm nắm chặt. Tráng Tráng định rót chút canh, nhưng lần này lại rót không vào, chảy hết ra khóe miệng. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Chấm, nước mắt Tráng Tráng rơi xuống, nhìn về phía Hồ Hạnh Nhi. Hồ Hạnh Nhi luôn luôn đa mưu túc trí, nhưng lần này lại không có cách nào. Nàng cũng ngồi ở mép giường, nghe Thương Mai nói mớ, người ngoài có lẽ nghe không hiểu, nhưng nàng có thể nghe hiểu. Trừ miệng nàng kêu lão thất gia, còn lẫn vào chút chuyện của kiếp trước, cao tăng cũng không thể ra sức. Nhu Giao, ngươi có thể có biện pháp. Hồ Hạnh Nhi lại nhờ Nhu Giao giúp đỡ. Nếu có biện pháp, ta sớm đã dùng. Nhu Giao ngồi xuống, vừa mệt mỏi vừa lo lắng. Tiểu Khuyên bước nhanh báo lại. Công chúa, vương gia trở lại, đại tướng quân cũng tới. Tráng Tráng ngẩng đầu, thấy gương mặt Tiểu Khuyên hồng hồng nhìn nàng. Mọi người cũng đều dùng ánh mắt khích lệ nhìn nàng, mọi người trong lòng lo lắng Thương Mai, nhưng cũng vui mừng cho nàng. Tráng Tráng đứng lên, bước chân mềm mại, nàng tùy tiện chỉnh sửa một chút tóc tai, lại chỉnh sửa một chút xiêm áo. Đi ra ngoài, đêm đã khuya, ánh trăng như lụa, gió nhẹ nhẹ, thổi ngọn cây xào xạc. Khi Thương Mai bị bệnh, Mộ Dung Khanh sai người đốt sáng tất cả phong đèn trong sân. Trên cây treo đèn lồng, hắn nói muốn viện hòa húc sáng như ban ngày. Như vậy, Thương Mai cũng sẽ không sợ ác mộng và bóng tối. Tất cả ánh sáng chiếu vào mi mắt Tráng Tráng. Nước mắt mơ hồ ánh lên. Người trong mộng từ từ đi tới. Nàng cơ hồ không thấy rõ. Nhưng biết là hắn, gầy đi rất nhiều, đen đi rất nhiều, tang thương hơn nhiều, già rồi, nhưng khó nén khí độ cuồng ngạo. Người thiếu niên trong ký ức kia đã sắp 30 rồi. Bên người có thật nhiều người, nhưng nàng chỉ thấy hắn. Bóng dáng cao lớn bao phủ lên nàng, ánh sáng ở sau lưng hắn mông lung như ánh chiều tà vậy. Ta trở về rồi, hắn nói. Thanh âm trầm thấp, ôn nhu, lưu luyến, giống như vượt qua thời gian, đột nhiên đi tới trước mặt nàng. Ừ, nàng nói, thanh âm nghẹn ngào, lại không nặn ra được một câu. Bốn tròng mắt nhìn nhau, cũng rơm rớm, hai người không khóc, lại làm cho người nhìn rơi lệ. Hồ Hạnh Nhi và Nhu Dao xoay người, lau đi nước mắt ở khóe mắt, cùng đám người Mộ Dung Khanh Tần Châu vào phòng. Để lại thời gian không gian cho bọn họ, sinh ly tử biệt, vốn tưởng rằng cuộc đời này không còn gặp lại, bọn họ có quá nhiều lời muốn nói. Nhưng ngay khi đám người Mộ Dung Khanh xoay người đi vào, lại thấy Vương Tuấn bước nhanh đi vào, hắn đi nhanh đến bên người Mộ Dung Khanh, nói, Vương gia, Nam Hoài Vương tới, thần sắc Mộ Dung Khanh trong chốc lát lạnh đi, sau đó nói, không gặp. Vương Tuấn nhẹ giọng nói, hắn mang tới một người, nói có thể làm cho Vương Phi tỉnh lại, ánh mắt Mộ Dung Khanh đột nhiên lóe lên, người nào, là Thương Khâu bên người hắn, là hắn ta, chấm, Mộ Dung Khanh nheo mắt lại, hàn quang bao phủ, Tần Châu nói, nếu có người có thể cứu Thương Mai tỉnh lại thì mời vào đi. Nhu Dao nói, đúng, có thể làm cho Thương Mai tỉnh lại, bất kể là người nào. Cũng mời vào trong trước đã. Mộ Dung Khanh trầm giọng nói. Mời bọn họ vào. Dạ, Vương Tuấn lĩnh mệnh rời đi. Tráng Tráng và Tiêu Kiêu đi vào. Ở cửa bọn họ đã nghe thấy. Tráng Tráng đi vào nói. Có sợ có bẫy không? Mộ Dung Khanh nói. Mấy cặp mắt nhìn chằm chằm. Không tin hắn có thể chơi ra dạng gì. Đây cũng là, chẳng qua là, Thương Khâu này có chút. Làm cho người khác không đoán ra. Trước khi rời kinh, chủ tớ bọn họ đã ăn một lần thua thiệt, lần này là phản kích, bất kể là cái gì, tóm lại không phải là tốt bụng. Khi đang suy đoán đã thấy Vương Tuấn dẫn Nam Hoài Vương và Thương Khâu đi vào. Nam Hoài Vương đi tới trước mặt Tráng Tráng, kính cẩn hành lễ, ra mắt tiểu cô. Ừ, Tráng Tráng nhìn chằm chằm hắn ta, một thời gian không gặp, hắn ta gầy đi rất nhiều. Thương Khâu cũng lên trước hành lễ từng người một, ánh mắt Mộ Dung Khanh khóa ánh mắt hắn ta lại. Ngươi không biết Vương Phi là bệnh gì, sao mở miệng ra nói bừa nói có thể cứu nàng. Trong lòng Thương Khâu đã có dự tính nói, bẩm Vương gia, tại hạ tuy không tinh thông y thuật bằng Vương Phi, nhưng cũng nghe nói Vương Phi bị vây khốn trong mộng. Tại hạ biết là chuyện gì xảy ra, đó là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Khanh hỏi, Thương Khâu nói, mộng là trong lòng loạn, vây khốn trong lòng, buồn bực không phát ra được, là nặng nề của suy nghĩ, cũng là tinh thần u ám, sẽ đưa đến bực mình không thông, khí huyết bế tắc, từ đó thần trí bị kẹt, mới có thể không tỉnh lại được, chữa trị thế nào, Mộ Dung Khanh nghe lời giải thích này cũng không hiểu, hắn chỉ cần biết cách cứu Thương Mai tỉnh lại, Nam Hoài Vương bước lên. Thất ca, thất tẩu có thể tỉnh lại, nhưng đệ có một thỉnh cầu. Cách chương.